Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2088, góc truyện audio.com, liền nhanh như vậy không nén được tức giận. Trầm Mộc Bạch làm bộ nghe không rõ, cau mày nói, cái gì người chơi, tôi nghe không hiểu cậu lại nói cái gì. Lam Hề cười lạnh một tiếng, nếu như CPP không phải người chơi. Bạn trai hoàn mỹ của ta cô làm sao sẽ biết rõ những cái chi nhánh nội dung cốt truyện kia, tất cả người chơi đều biết, Bạch Lộ thích là Lạc Tử Phong, cùng Tống Ninh hoàn toàn không hề có quen biết gì. Nếu như cô không phải người chơi, cô tới gần Tống Ninh làm cái gì? Cô cười một tiếng, bạn học Lam, tôi tại sao phải giải thích với cô những cái này? Lam Hề thấy cô ta đều thẳng thắn như vậy, thiếu nữ nhưng vẫn là giả ngu, không khỏi có chút tức hổn hển, cô cũng đừng quên, cô thế nhưng là vị hôn thê của Lạc Tử Phong, cô tới gần Tống Ninh là có ý gì? Cô ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình nói, chẳng lẽ cô chỉ công lược một mình Tống Ninh? Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm nói, mặc dù nghe không hiểu bạn học Lam lại nói cái gì, nhưng cậu một người cố ý tiếp cận vị hôn phu người khác không có tư cách giáo huấn tôi đi. Cô nghĩ nghĩ, huống chi tôi theo bạn học Tống chỉ là quan hệ bạn học phổ thông, tôi nhưng không có cố ý đụng vào trong ngực hắn, cậu nói là không phải sao? Lam Hề, cô ta trừng tròng mắt nhìn đối phương nói xong những lời này, lại như không có vấn đề nói tiếp, không nói trước tôi và Lạc Tử Phong còn chưa kết hôn, huống chi kết hôn còn có thể ly hôn đây, bạn học Lam, cậu nói đúng không? Cho nên, những chuyện này cũng không cần cậu một cái ngoại nhân đến quan tâm. Lam Hề, Trầm Mộc Bạch cộng thêm ám chỉ nói mấy câu nói về sau toàn thân. Thư sướng quay người đi. Lam Hề nếu là thức thời một chút cô nhất định sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả đi soát độ thiện cảm Lạc Tử Phong. Thật tình không biết Trầm Mộc Bạch lời nói này để cho Lam Hề hổ khu chấn động. Sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm đối phương một lúc lâu, nghiến răng nghiến lợi nói, mình vốn cho là mình đã đủ lòng tham, không nghĩ tới cô ta vậy mà so với mình còn tham lam, vậy mà nghĩ chỉ chơi không chịu trách nhiệm. Bạch Lộ tôi nhất định sẽ không để cho cô đạt được. Ha ha, cho cười vào mặt cái. Vương Dương tâm tình không thế nào tốt, hắn ta phân phó ra mấy cái lưu manh ngoài trường, cố ý tiềm phục tại trên con đường Tống Ninh về nhà thường đi kia. Không nghĩ tới chờ 2 giờ cũng không thấy thân ảnh đối phương. Mấy cái tiểu lưu manh kia mặc dù là nói trả tiền, nhưng là tính tình cũng không. Thế nào tốt, Vương Dương bị hung hăng cảnh cáo một phen, hắn ta hận mới hận cũ một khối tính ở trên đầu đối phương. Dương ca anh xem, đây không phải là nữ sinh ngày đó giúp Tống Ninh nói chuyện kia sao? Triệu Tiểu Đao nói, Vương Dương nhìn thoáng qua thế nào, hắn ta rất khó chịu, vừa nghĩ tới Tống Ninh người này, cả người cũng rất không thoải mái. Đối phương nếu là vĩnh viễn biến mất ở trong tầm mắt đó mới gọi thoải mái. Triệu Tiểu Đao ra một chủ ý, Dương ca anh nói, chúng ta muốn cho cô ta một bài học hay không? Tôn Nhị Trần chờ nói, như vậy không tốt đâu, tôi nghe nói cô ta là Thiên Kim Bạch Gia, vị hôn phu là Lạc Tử Phong. Vương Dương híp mắt nhìn người một hồi, chậm rãi mở miệng nói, Thiên Kim thì thế nào, gây lão tử cũng đừng nghĩ chuyện gì đều không có. Hắn ta suy nghĩ một chút nói, hơn nữa tao nhìn Tống Ninh kia bình thường đều không cùng nữ sinh nói chuyện, cái nữ này, nói không chừng cùng hắn có cái gì liên quan đâu. Hắn ta gắt một cái, lộ ra răng, rõ ràng, giáo huấn không được Tống Ninh, tao còn giáo huấn không dược nữ nhân này sao? Ba người lập tức có chú ý, Trầm Mộc Bạch nào biết được bản thân bước đi thật tốt cũng có thể bị bóng rổ đập trúng. Cả người mơ màng một lần, ngay sau đó nhìn sang. Cách chương.